Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 552, chương 555, sử thi tùy tùng. Canh 1, tại cùng lúc trước Sở rơi nhập thế giới dưới lòng đất hồ lớn, Sở đối ứng một cái tràn ngập càng thêm mãnh liệt tăng lên khí lưu loại nhỏ trong thông đạo, dịch thu nhìn xem phía dưới đã hãm vào yên lặng hoạt hóa sơn mạch. Lúc này theo cuồng bạo khí lưu không ngừng đẩy mạnh, nó đã bị thôn phệ tại phía dưới vô biên u ám bên trong. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, nơi này chính là cái gọi là luồng khí xoáy thông đạo, hiện tại hắn đang tại cuồng bạo khí lưu thúc đẩy hạ hướng lấy thế giới trên mặt đất nhanh chóng tiến lên. Mà vừa lúc này, hắn võng mạc thượng bắt đầu đổi mới suất tựa hồ có chút kéo dài thì nhắc nhở tân khu vực tin tức, mang theo người đã đạt tới luồng khí xoáy thông đạo, sự kiện bị di vong trí chấm dứt, khu vực tin tức đang tiến hành sự kiện kết toán, người hoàn thành sự kiện bị di vong trí, người kết toán đánh giá là nhạy bén S cộng, chiến đấu S, tài nghệ S, người đạt được một cái đặc thù đánh giá lỗ mãng người SS. Đến từ sao băng người, người cuối cùng kết toán đánh giá là SS, người đạt được tùy tùng Andari bài ca phúng điếu. Căn cứ vào người kết toán đánh giá, người tùy tùng phẩm chất là sử thi, đã đạt tới nên tùy tùng phẩm chất hạn mức cao nhất. Andari bài ca phúng điếu, phẩm chất sử thi sinh vật đẳng cấp 1-10. Nên đơn vị ở vào đặc thù suy yếu trạng thái, cần thông qua hoàn thành định hướng năng lượng bổ sung tài năng khôi phục lại bình thường. Phát triển kinh nghiệm, 0% đơn vị loại hình, thần tính sinh vật sinh mệnh trạng thái, còn nhỏ thuộc tính, lực lượng 12 nhanh nhẹn, 15 thể chất, 10 mị lực, 20 cảm giác, 15 trí lực, 15 huyết mạch năng lực. Thần tính huyết mạch 1. Đại địa thân thiện phát triển, nên đơn vị có thể theo sinh vật đẳng cấp đề thăng không ngừng đề thăng đối với đại địa chi lực thân thiện, tối cao thân thiện thay vì huyết mạch bên trong mẫu hệ lực lượng sở chiếm cứ tỷ lệ thành có quan hệ trực tiếp. 2. Tinh không miễn trừ phát triển, nên đơn vị có thể theo sinh vật đẳng cấp đề thăng không ngừng đề thăng đối với tinh không chi lực miễn trừ năng lực. Tối cao thân thiện thay vì huyết mạch bên trong phụ hệ lực lượng sở chiếm cứ tỷ lệ thành ngược lại. PS, đương nên đơn vị trong cơ thể phụ hệ huyết mạch vượt qua mẫu hệ 10%. Nên thiên phú đem chuyển hóa tinh không thân thiện, đồng thời nên đơn vị mất đi đại địa thân thiện năng lực. 3. Chí cao huyết mạch, nên đơn vị trong cơ thể huyết mạch bài xích hết thảy cái khác từ bên ngoài đến huyết mạch. Nên đơn vị vô pháp thông qua bất kỳ hình thức đạt được thấp hơn hoặc là đồng đẳng với kia nguyên thủy huyết mạch phẩm chất cái khác huyết mạch năng lực. Nên đơn vị vô pháp thông qua bài trừ liên quan năng lực con đường ngoài cái khác hết thảy phương thức đạt được phát triển, cũng miễn dịch hết thảy bởi vậy dẫn đến thuộc tính cùng sinh vật đẳng cấp trừng phạt. Nhưng nên đơn vị hội theo sinh vật đẳng cấp đề thăng, tự động đạt được liên quan huyết mạch thức tỉnh năng lực. Liên quan kỹ năng 1. Đại địa trích, nên đơn vị có thể hấp thu trong phạm vi nhất định. Căn cứ vào nên đơn vị sinh vật đẳng cấp, đại địa nguyên năng, đồng thời từ bên trong đạt được phát triển kinh nghiệm. Trạng thái, thời không suy yếu, nên đơn vị từng bị phong ấn ở thời gian sông ngòi bên trong. Nó bởi vậy lưu lạc đại bộ phận năng lực chiến đấu, đồng thời ý nghĩa trí ở vào thời không trong hỗn loạn. Chỉ có tại đạt được đầy đủ năng lượng phản hồi, nó tài năng giải trừ nên trạng thái, đồng thời khôi phục nắm giữ năng lực mới thuộc tính. PS, lựa chọn ngươi cũng không phải vận mệnh, mà là ta không có lựa chọn nào khác. Andari cuối cùng quân chủ Mojirea có hay không cùng nên đơn vị ký kết đồng bọn khế ước thần thánh. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, hắn tạm thời không có từ tên là Andari bài ca phúng điếu tùy tùng trên người thấy được bất kỳ chung quy rõ vàng năng lực đặc thù. Với tư cách là một cái tương đối mà nói dễ cỏ người chơi, hắn ở phương diện này mẫn cảm tính muốn thấp rất nhiều. Một phương diện hắn khuyết thiếu liên quan nội bộ tư liệu cùng nội tình, mà một mặt khác thì là tại càng nhiều thời điểm, hắn là đem tinh lực đặt ở đề thăng chính mình phương diện. Bất quá sự thi phẩm chất tùy tùng nghĩ đến ít nhất sẽ không so với ba xà càng kém. Mặc dù đối với tại Dịch Thu mà nói, chúng trong lòng hắn địa vị cũng không sai biệt lắm. Dịch Thu tại đại khái nhìn một chút tùy tùng thuộc tính, liền càng nhiều mà đem lực chú ý đặt ở còn ở vào gác lại trạng thái ký khế ước nhắc nhở trong tin. Tức, chung quy tại đạt được ba xà thời điểm, khế ước đều là tự động ký kết. Hơn nữa hắn rõ ràng chiếm giữ tương đối chủ động địa vị. Về phần này đồng bọn khế ước, Dịch Thu nhìn kỹ một chút, khế ước cùng lúc trước ba xà khế ước so sánh rõ ràng càng thêm ngang hàng. Mà trừ đó ra lớn nhất bất đồng ở chỗ, nên khế ước là tại một vị quản lý khế ước quyền hành chân thần chứng kiến hạ hoàn thành. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn đối với ở phương diện này mẫn cảm tính vẫn tương đối nhìn chúng. Với tư cách là một cái thủ tự người chơi, mặc dù nói không hơn tràn ngập đối với khế ước tinh thần cuồng nhiệt, thế nhưng này không có nghĩa là hắn hội tùy ý địa ký kết khế ước. Bởi vì mỗi một lần vi phạm khế ước đối với hắn mà nói đều là một loại đối với mình thân trật tự chi lực suy yếu. Tại chăm chú xem xét khế ước mỗi một cái điều lệ, Dịch Thu cảm giác mình còn là cần thận trọng một ít. Chung quy đó là một vị chân thần khế ước, là vô pháp thông qua thông thường phương thức giải trừ. Dịch Thu điều động trong cơ thể vận mệnh chi lực, nháy mắt sau đó, tại phàm vật sở vô pháp nhìn xem mệnh vận chi hà sóng chung sóng lớn nhất thời. Siêu phàm năng lực, vận mệnh triều tịch. Sau đó, Dịch Thu trừ lưu lại một cái pháp tướng đầu lâu dùng cho cảnh giới bên ngoài đem mặt khác còn thừa. Ý niệm toàn bộ tập trung ở khế ước phía trên. Một cỗ nhàn nhạt minh ngộ xuất hiện ở Dịch Thu trong lòng. Trong mơ hồ hắn tựa hồ minh bạch làm ra lựa chọn đối với hắn mà nói là có lợi ích. Thế nhưng cụ thể có ích ở nơi nào, liền không được biết, bởi vì hắn cũng không có liên quan siêu phàm năng lực. Điểm này gợi ý, đều là tại hắn siêu phàm cảm giác cộng siêu phàm may mắn cùng với vận mệnh triều tịch hợp lực phía. Dưới thu hoạch có, đối với một cái liên quan đến chân thần sự vật. Điểm này gợi ý đã là di chân chân quý. Bất quá Dịch Thu cũng thấp thoáng có chút giác ngộ. Tại quá trình này bên trong tựa hồ có loại nào đó vi diệu lực lượng đối với hắn tiến hành nhất định hiệp trợ, mà cổ lực lượng kia tựa hồ đến từ chính thiên khung phía trên. Tại đạt được điểm này gợi ý, vận mệnh triều tịch lực lượng liền trong chớp mắt biến mất. Tựa hồ đạt được yếu ớt gợi ý liền tiêu hao vận mệnh triều tịch toàn bộ lực lượng. Đã như vậy, Dịch Thu liền không chần chờ nữa. Hắn trực tiếp lựa chọn ký kết khế ước. Sau một khắc hắn võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Khế ước ký kết hoàn thành. Căn cứ vào sự kiện tiếp sau hạn định, đang tại truyền tống người chơi rời khỏi chiến dịch phó bản. Dịch Thu không thể nghi ngờ này đột nhiên xuất hiện nhắc nhở tin tức để cho hắn có chút vội vàng không kịp. Chuẩn bị, chung quy dựa theo hắn mong muốn. Cái này sự kiện chỉ là hắn tại cái này thâm uyên hình thức một khúc nhạc đệm. Nhưng còn chưa chờ hắn có cái khác thao tác, hắn liền hóa thành hạt triệt để tiêu tán trong không khí. Cùng hắn một chỗ tiêu thất, còn có một cái bị hắn cầm chặt trong tay U Linh. Giống, sau một khắc, từ thế giới dưới lòng đất chỗ sâu trong truyền đến một tiếng phẫn nộ to lớn rít gào. Tại bộ phận có đủ chân thật tầm mắt người chơi kinh khủng nhìn chăm chú. Một cái gần như chiếm giữ thế giới dưới lòng đất hơn phân nửa giữ tợn long đầu ở trong hư không hiện ra, Mojirea,